giọt sương còn vương bàn tay, giọt lệ nào làm lệ nhòe mi. Bình minh lên hoàng hôn buông ngày vừa xuống nhanh lưu ly. Khi em đi mang theo mùa hạ, rồi mùa đông với anh cô đơn thành lá. Và nhìn em lớn từ cô bé giờ thiếu nữ tự hào biết mấy. Mong bình yên sẽ đến cùng bầu trời đã có nhau, dù chỉ là một giấc mơ. Tớ duyên tình ta chắc là lạng lạnh lùng ôm băng giá. Chuyện gì buồn cùng trống qua, tựa đầu nhìn một đóa hoa. Núp em hãy nghe ngó suy tư nhìn anh, con tim anh nơi đây lặng im. Tuổi trẻ của anh là những ngày mơ mộng xếp ngày ngàn giấy rồi bay bay. Tuổi trẻ của em là những dòng nhật ký âm hết kỷ vật nhìn hay hay. Năm tháng ấy không nói ra, không viết ra, hay thiết tha này anh tiếc quá lạc mất nhau. Tụi mùa vườn năm ấy long lanh vạch nắng trời sang tu anh biết. Xem như là duyên số cay lung lay vì nay liễu thông. Người giờ còn ở đó không, trông mong gì tôi vỡ tan rồi bồi hồi giây phút. Em đưa tay nhanh hoa giấy mang cô lưu hình qua bóng mây. Còn ngọc nhớ đến lòng này còn bồi hồi.